Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, thì biến. Sự tình thuận lợi đến lạ thường, để vàng đều mọc lên mãnh liệt tán thưởng tình. Hắn đối với mấy người không che giấu chút nào chính mình tán dương. Ta nghe nói, nghe người ta khuyến ăn cơm no, chư vị thì là nghe xong ta một hồi khuyến. Cứu vãn tánh mạng của mình, các người đều là biết nghe lời phải, cái này thực sự tốt, đương nhiên tốt, vàng chứng kiến mấy người đều có chỉ số IQ, tâm lý tương đương vui mừng, loại này có chỉ số IQ có cẩn thận người thường. Nếu là vào có chút phim kịch dị, căn bản cũng sẽ không để kịch tình bắt đầu a. Sa Phu đối diện nhìn, cùng nhau hướng vàng bái tạ. Đa tạ đại nhân mở miệng nhắc nhở, để lũ tiểu nhân nhặt về tính mệnh. Hoàng Cản lại nói rằng, không cần đa lễ, Sa Phu mấy người thương lượng một chút. Đối với lão Hán nói, vị tiên sinh này nói muốn sinh thi biến, chúng ta cũng không dám mạo hiểm. Như quả lão bản có thể cho ta điểm cỏ tranh, chúng ta ở lữ điếm trong thính đường đối phó một đêm được rồi. Loại này quỷ dị sự tình. Còn có vàng như vậy khí chàng không tầm thường người mở miệng nhắc nhở. Miễn là không phải tìm đường chết, đều sẽ suy nghĩ thật kỹ. Bọn Sa Phu làm lựa chọn sáng suốt, mắt thấy đêm đã khuya. Dạ phong, gió đêm, mang theo không rõ âm lãnh thổi vào người. Cũng không dám ở phòng nhỏ trước dừng lại, đi nhanh lên đến vàng bên người. Lão ông vẻ mặt hoảng loạn, đối với vàng nói rằng. Vị tiên sinh này, đại nhân, đạo trưởng, con của ta tức thực biết thi biến. Trời ạ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Ngài là cao nhân, cầu ngài muốn cái pháp để cho nàng an ổn đi thôi. Cái này có thể tốt như vậy, cái này có thể tốt như vậy. Hoàng vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu như ta là các ngươi, liền hướng phía sau tránh một chút, bởi vì trong phòng đã có động tĩnh. Mọi người chen lấn cách xa cửa phòng. Bạch lão hán vào lúc này cũng giống thỏ giống nhau nhanh. Mọi người đại khí không dám thở gấp, biểu hiện trên mặt không gì sánh được quấn quýt. Bọn họ đã muốn tránh đến trong lữ điếm, lại muốn ở vàng bên người an toàn nhất, trong chốc lát khó có thể lấy hay bỏ. Cũng may bọn Sa Phu vào Nam ra Bắc, gặp qua một ít quen mặt thưởng thức. Một người trong đó nhân đại lấy lá gan hỏi, tiên sinh, chúng ta là ở chỗ này, vẫn là tránh về lữ điếm, loại nào sẽ không cho ngài tạo thành phiền phức. Phòng trong ra khách khách âm thanh, lão hán sắc mặt trở nên trắng bệch, nhỏ giọng nói rằng, linh mẫn giường, Sa Phu phía trước vào nhà cũng chứng kiến bên trong nhà cách cục. Cái kia nữ thi đứng ở phòng nhỏ bên trong. Hiện tại có thể không phải chính là xoay người xuống động tĩnh. Mọi người mặt không có chút máu, đại khí không dám thở gấp, tất cả đều nhìn về phía vàng. Hoàng đạo, các ngươi chạy về quán trọ đóng kỹ các cửa a. Đang khi nói chuyện, trong phòng đã ra vật nặng kéo thanh âm. Lão hán cùng bốn cái Sa Phu như được đại xá, tè ra quần hướng lữ điếm phương hướng chạy đi. Phút chốc không dám ở lâu, Hoàng nói cùng mấy người chạy động thanh âm, triệt để kinh động bên trong nhà nữ thi, chỉ nghe hát xì vừa vang lên, cửa phòng bị mở ra, một cô gái xuất hiện tại cửa, mặt như giấy vàng, trên trán ghim tơ sống bằng lụa, mở to lấy hai mắt, trong mắt lại không hề con ngươi, mà là hai cái phun ra tròng trắng mắt, nhưng là ánh mắt nàng khẽ động. Liền nhắm ngay vàng phương hướng, dường như thực sự thấy được vàng nơi này phương hướng. Hoàng trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn thẳng đến hiện tại đều không để ý giải khai cổ thi thể này sống lại nguyên lý. Liêu trai thế giới một đại kỳ tích đặt trước mắt, ta lại căn bản không thể nào nghiên cứu. Nữ thi động tác không có zombie cứng ngắc, lấy một loại lão ưng chụp mồi hung mãnh chụp vào vàng. Vàng nghiêng đầu mà chạy, có ý định khống chế độ, để nữ thi vừa may sẽ không truy tìm, đem nữ thi xa xa dẫn cách đây cái thôn trang. Lữ điếm khe cửa lái chậm chậm lớn, một cái sa phu thăm dò nhìn, vội vàng rụt đầu đóng cửa lại. Thế nào, thế nào, trời ạ, cỗ thi thể kia thực sự sống. Nàng giương cánh tay, truy tại nơi vị tiên sinh về sau, ngón tay giống như là thép câu. Ông trời phù hộ, tiên sinh có thể đối phó được cỗ này nữ thi. Nữ thi độ không có người Việt thể cực hạn, vàng có thể cảm thấy, nàng đang đuổi đánh lúc không có hô hấp. Lấy lúc trước hắn học thức, đã không thể giải thích nữ thi hành động lực lượng khởi nguồn. Zombie còn có thể dùng sức hướng khoa học giải thích dựa vào. Hiện tại chính là một chết hẳn thi thể. Ở vàng chú ý đến, đột nhiên nảy sinh ra lực lượng vô danh, sau đó liền đã có được hành động lực. Âm phong gào thét, trắng hếu dưới ánh trăng. Vàng triển khai một hồi dài dòng chạy nhanh, phía sau là một thể lực vô cùng vô tận thi thể. Hắn vừa chạy, một bên đang dò xét sau lưng thi thể. Hắn lúc đó đi nhắc nhở mấy người, thi thể kia vẫn cùng hắn đã gặp vô số thi thể tương đồng. Nhưng kế tiếp tựa như xúc động nào đó công tác, trong thi thể xuất hiện nào đó huyễn tưởng lực lượng, giống như là chân khí giống nhau. Đối với niệm lực tra xét còn có che đậy tác dụng. Tuy là nàng không thể che đậy vàng tra xét, thế nhưng loại này tính chất đã chứng minh nó cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Hết thảy đều bắt nguồn ở cái này thế giới huyễn tưởng nhân tố. Nếu như lấy cái này thế giới giải thích, vàng cũng có thể tùy tiện nói rằng, đêm nay âm khí rất nặng, nữ thi chịu đến âm khí kích thích, hướng cương thi chuyển hóa, lại bị vài cái người xa lạ hoạt khí va chạm, âm khí triệt để bạo nổ, sắp hóa thành một cái có đủ cương thi. Như vậy âm khí, hiệu quả cũng quá nghịch thiên. Vàng hơi chút rút ngắn khoảng cách, tựa như xiếc đi dây giống nhau, vừa đúng né tránh nữ thi công kích. Nữ thi hai móng đã lộ ra kim loại sáng bóng, người thường bị bắt một cái, ngay lập tức sẽ gạt một miếng thịt. Nếu như nơi đây còn có thi độc, cái kia người bị thương phòng chừng không bao lâu liền muốn tắt thở. Liêu trai bên trong cỗ này cương thi cũng không có truyền nhiễm tính, biến hóa của nàng cũng cực kỳ đột nhiên. Hoàng lúc đầu cho rằng nơi đây phải có chút âm mưu, nhưng mà hắn có ý định ở làng xung quanh vòng quanh, nhưng vẫn không có khác thường tình trạng sinh, không có ẩn giấu phía sau màn hắc thủ, không có nữ quỷ xuất hiện kể ra oan khuất. Đây chính là một cái hóa thành cương thi thi thể. Đây mới là thế giới lớn nhất không hợp lý. Đối phương không có tình tiết, liền trực tiếp thi biến. Đây quả thực giống như là nữ thi tự mình xui xẻo, không phải cẩn thận biến thành cương thi. Tuy là buổi tối âm khí hơi trọng, nhưng là cũng không phải nhân tố quyết định. Xung quanh cũng có người chết, cũng không có thi biến dấu hiệu. Cái này nữ thi lại chính là cái tình cờ trường hợp đặc biệt. Càng là không có âm mưu, càng nói rõ sau lưng nước sâu a. Nếu như không có vàng, chính là một cỗ thi thể đột nhiên thi biến, giết chết ba người. Cái này mang tới sợ hãi và ảnh hưởng tồi tệ thực sự là khó có thể đánh giá. Theo lý thuyết, người chết phía sau từ địa phủ phụ trách, thi thể từng trải có chút nghi thức về sau, có thể bình thường xuống mồ mà an, nhưng là hiện tại luôn luôn thi quỷ các loại, chờ, quấy phá, suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng a. Hoàng lần nữa trở lại cục diện trước mắt, nữ thi trong cơ thể âm khí đang ở tiêu hao, thế nhưng đối phương nhưng không có mệt mỏi tư thế. Không phải với ngươi chạy. Vàng đột nhiên xoay người lại, đồng dạng lấy hai móng chộp tới nữ thi. Cửu âm thần chảo đối với thượng thi biến quỷ chảo, vàng thoáng chốc cảm thấy mình đưa về phía trong lò lửa. Âm khí dường như tổng cùng hàn lãnh tương quan, thế nhưng nữ thi trong cơ thể bồng bột âm khí lại làm cho mang tới là cháy thống khổ. Cái này có chút ý tứ. Tổn thương do giá rét hoặc bỏng kỳ thực đau đớn là không sai biệt lắm. mà âm khí hủy diệt nhân thể tổ chức năng lực, liền cùng bỏng các loại cùng loại. Hoàng có thể bảo đảm chính mình không bị thương, nhưng cũng cảm nhận được nữ thi âm khí cường hãn. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.